Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1410, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Bởi vì trộm thẻ căn cước người là ô Linh Linh. Bị trộm thẻ căn cước là đường quả. Chủ nhiệm lớp tại biết sự tình thời điểm. Lập tức thông chi nhân viên nhà trường. Cùng với ô Linh Linh hiện nay chỗ đọc tư nhân sơ trung. Tư nhân sơ trung biết ô Linh Linh gây chuyện. Đương nhiên là ngay lập tức thông chi nàng ra trường. Đường quả an vị ở văn phòng các loại. Ô Linh Linh mắt thấy đi không được. Lần thứ nhất gấp gáp đều muốn khóc. Đường quả nhìn thấy đối phương hồng hồng hốc mắt. Trong lòng cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Nàng đặc biệt chán ghét. Vị thành niên làm tổn thương người sự tình. Không cần gánh chịu trách nhiệm. Cái kia bị vị thành niên tổn thương đến người. Liền bạch bạch tổn thương sao? Không bao lâu, Tần Nhược Lan cùng ô Linh Linh chỗ sơ trung lão sư đều đến. Tần Nhược Lan nhìn xem ô Linh Linh con mắt hồng đồng đồng bộ dáng. Trong lòng là vừa tức, lại cho là mình nữ nhi không hăng hái. Lại nhìn thấy ngồi ở một bên nhu thuận đường quả. Nàng đi đến đường quả bên người. Hỏi thăm, tiểu quả, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Hai tỷ muội ở giữa sự tình. Làm sao muốn ồn ào như thế lớn? Tiểu Di, Linh Linh trộm ta thẻ căn cước. Nếu như không phải ta phát hiện không hợp lý, còn không biết nàng cầm ta thẻ căn cước đi làm cái gì. Êm đẹp, Linh Linh bắt ngươi thẻ căn cước làm cái gì? Tần Nhược Lan còn là không thoải mái. Người trong nhà sự tình, đóng cửa lại đến khó mà nói sao. Nhất định phải náo dạng này lớn. Nàng đối đường quả phi thường bất mãn. Đường quả cũng lười cùng Tần Nhược Lan kéo. Cái kia tiểu Di, hỏi một chút Linh Linh tại sao phải cầm ta thẻ căn cước đi. Đây không phải là việc nhỏ. Nếu như nàng cầm ta thẻ căn cước, đi làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì? Tất nhiên tiểu Di đến. Làm phiền ngươi hỏi rõ ràng một chút. Linh Linh lần trước làm những chuyện kia, chắc hẳn tiểu Di còn ký ức như mới a. Nhân viên nhà trường cũng tại đối ô Linh Linh tiến hành phê bình. Nhất là ô Linh Linh hiện nay chỗ sơ trung lão sư bị chỉ trích đỏ bừng cả khuôn mặt. Chuyện này bị người tóm gọn, muốn giải thích cũng không được. Cái này ô Linh Linh liền là tai tinh. Ngay trước nhiều người như vậy, ô Linh Linh tự nhiên không chịu thừa nhận cầm thẻ căn cước làm cái gì. Đường quả cũng không có đối ô Linh Linh thừa nhận chính mình là cầm thẻ căn cước đi sẩy thai. Ôm cái gì hy vọng? Nàng liền là muốn đem chuyện này làm ồn ào mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Cuối cùng, ô Linh Linh bị Tần Nhược Lan mang đi. Cái kia sơ trung lão sư sau khi trở về, cũng hướng hiệu trưởng đề nghị. Có thể hay không đem ô Linh Linh mở. Chạy đến người ta trường học đi trộm đồ. Thật gánh không nổi cái này người. Nhưng trở ngại ô Linh Linh là Lục Cảnh nhét vào. Còn nhét không ít tiền. Cuối cùng vẫn lưu tại cái này trường học. Tần Nhược Lan quản không được ô Linh Linh. Giáo huấn một trận về sau. Cũng không có cái gì dùng. Chuyện này, đường quả cùng ngày liền gọi điện thoại cho đường mẫu. Cái gì? Linh Linh vụng trộm đến ngươi trường học đến trộm thẻ căn cước. Đường mẫu lúc ấy biểu lộ một lời khó nói hết. Cái này ô Linh Linh, thật là càng ngày càng không tưởng nổi. Ân, mụ, ta còn không biết nàng cầm thẻ căn cước làm chuyện gì đâu. Người có thể hay không để người chú ý xuống. Vạn nhất nàng thật làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Tiểu Di nàng còn không biết làm sao bây giờ đâu. Đường quả nói lời này, cũng không có lòng tốt. Nàng không thể trực tiếp điểm phá. Ô Linh Linh mang thai muốn sẩy thai sự tình. Lúc đầu nàng liền không có dự định điểm phá, mà là nhìn xem ô Linh Linh từng bước một sa đọa. Nhưng ô Linh Linh đến trộm nàng thẻ căn cước, vậy liền không thể tha thứ. Vì lẽ đó, mang thai cái này sự tình, còn là đừng lộ ra ánh sáng đi. Đường mẫu vẫn để tâm Tần Nhược Lan, lập tức biểu thị sẽ để cho người chú ý một chút. Đường mẫu đường phụ hai người phi thường có năng lực. Tại vốn là có rất nhiều nhận biết người, rất nhiều có thành tựu người, cũng có thể là hai người đồng học, Không đến bao lâu, liền có kết quả. Cách chương.